Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 435, Yến Ly lựa chọn. Cảm ơn, cồn khai đích manh tân phấn, minh chủ khen thưởng. Bình người thọt, rất rõ ràng bị chấn động đến, ngữ khí lại đều có chút run rẩy. Lộ Tầm sau khi nghe, cũng bị hắn hoảng sợ. Hắn thế nhưng biết là kiếm vận, phải biết, liền nhị sư tỷ đều không nhìn ra, chỉ nói là Lộ Tầm trên người có một cỗ huyền diệu khí tức. Theo như cái này thì, Bình Sơn Hải có này thủ đoạn đặc thù đi. Nhị sư tỷ nghe vậy, luôn luôn bình tĩnh nàng cũng không khỏi có chút nhíu mày. Kiếm vận hai chữ, đó cũng không phải là nói đùa. Cái này khiến Cố Tiểu Mãn cũng không khỏi đến đi theo nghiêm túc một ít. Nàng tiến lên một bước, đứng Lộ Tầm bên người, nhìn ngang cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm Bình Sơn Hải. Nói, gỗ, cụ thể một ít, Bình Sơn Hải vóc dáng vốn cũng không cao, 1m7 ra mặt, mà nhị sư tỷ dáng người cao gầy, cũng không so Bình Sơn Hải thấp. Nàng đạo bào là có đai lưng dưới, tự nhiên chính là bờ mông cùng chân, theo đai lưng vị trí, cùng tư thái tỷ lệ đến xem, chân này rất dài, chỉ bất quá này thân đạo bào màu đen che đến kín mít, làm cho người ta không nhìn thấy kia phiên cảnh tượng mà thôi. Này đáng chết đạo bào, mà nhị sư tỷ lời nói ý tứ. Chính là muốn để Bình Sơn Hải nói cụ thể một ít. Bởi vậy có thể thấy được, Cố Tiểu Mãn mặc dù ít khi nói cười, nhưng là nhà mình tiểu sư đệ, vẫn một mực đều thực quan tâm. Giờ phút này, Lộ Tầm nhìn ra, Bình Sơn Hải đối với nhị sư tỷ là có chút kính sợ. Đừng quên, cách mỗi 3 năm, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn liền sẽ dẫn người đến Ma Tông luận kiếm. Lộ Tầm cùng Diệp Tùy An lần thứ nhất giao thủ, chính là tại luận kiếm tình huống hạ phát sinh, mà tại nhị sư tỷ trước khi bế quan, chính là từ nàng ra mặt, nghênh chiến Bình Sơn Hải, bởi vì nàng bế quan, mới đưa đến lần trước luận kiếm từ Quế Bá ra mặt. Về phần luận kiếm kết quả nha, dù sao Cố Tiểu Mãn không có thua qua, bởi vậy, Bình Sơn Hải đối với Cố Tiểu Mãn kính sợ, là tại một lần lại một lần luận bàn bên trong, bị đánh ra đến, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Bình Sơn Hải nghe Cố Tiểu Mãn lời nói, nghiêm túc mở miệng nói, theo tông môn điển tịch ghi chép, lão tổ tại kiếm đạo đại thành thời khắc, đến Tây Châu kiếm vận bảo vệ, từ đó thiên hạ vô song, không nghĩ tới. Lộ Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, liền đã đến kiếm vận yêu ái. Bình Sơn Hải nội tâm bị chấn động đến tột đỉnh. Phải biết, kiếm sơn lão tổ đều là tại tu vi thông thiên về sau, mới đến một châu kiếm vận gia trì. Mà Lộ Tầm đâu? Hắn mặc dù tiến cảnh nhanh chóng, bây giờ cũng bất quá là vị đệ tứ cảnh người tu hành mà thôi. Coi như hắn là trời sinh kiếm thai, cũng không nên như thế không hợp thói thường. Dù sao, kiếm sơn lão tổ cũng là trời sinh kiếm thai a. Từ kiếm núi lão tổ qua đời về sau, đương thời liền không có người nào từng có kiếm vận ra thân này một thần diệu tạo hóa. Liền Ma Tông Yến Ly, đều là không từng có qua. Bởi vậy có thể thấy được, này Lộ Tầm đã yêu nghiệt đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng đã làm được xưa nay chưa từng có. Mà cực kỳ kỳ diệu là, con mẹ nó ngươi không phải đông vực người sao? Ngươi đông vực kiếm tu, cùng ta Tây Châu có liên can gì? Vì mau ta Tây Châu kiếm vận đơn độc chọn chúng ngươi. Theo lý thuyết đi, ngươi dù là muốn kiếm vận gia thân, gia trì cũng nên là đông vực kiếm vận mới đúng a. Đối với cái này, Bình Sơn Hải không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Cố Tiểu Mãn nghe Bình Sơn Hải lời nói, quay người từ trên xuống dưới đánh giá Lộ Tầm một chút. sau đó mặt bên trên lộ ra khó được tươi cười. Trong lúc nhất thời lại như băng sơn tan rã, tiểu sư đệ có thể có như thế tạo hóa, nàng tự nhiên là cảm thấy vui mừng. Lộ Tầm nghe Bình Sơn Hải lời nói, đều có chút choáng váng. Kiếm Sơn lão tổ đều chỉ là người mang một châu khí vận sao? Lộ Tầm cảm thấy sự tình không thích hợp, bởi vậy có thể thấy được, kiếm vận gia thân độ khó là rất lớn, mà chính mình thế nhưng là thoáng cái liền thu được hai châu kiếm vận a. Này khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường đi. Huống chi hắn hiện tại là kiếm đạo tư chất 8, điều này đại biểu hắn còn không có đạt tới cực hạn. Rất có thể sẽ còn tiến bộ. Tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Lộ Tầm trong lúc nhất thời cũng tưởng tượng không ra. Bất quá, căn cứ vào, gặp chuyện không quyết hỏi tiên sinh, nguyên tắc. Hắn quyết định về núi về sau, hướng tiên sinh hào hào dò hỏi một chút, cùng Bình Sơn Hải tùy ý mà qua loa trao đổi vài câu về sau. Lộ Tầm liền hướng Bình Sơn Hải chào từ giã. Bình Sơn Hải tự nhiên là cực lực giữ lại. Hắn còn nghĩ hảo hảo nghiên cứu một chút. Lộ Tầm vì sao có thể kiếm vận ra thân đâu. Nhưng Cố Tiểu Mãn đứng ở một bên, hai mắt bình tĩnh nhìn ngang hắn, mang đến cho hắn không ít áp lực. Cuối cùng, Bình người thọt cũng chỉ là tượng trưng giữ lại vài câu. Tại Lộ Tầm bày ra ý ta đã quyết tư thái, cũng tuyên bố là tiên sinh gọi hắn về núi về sau. Bình Sơn Hải lập tức liền lựa chọn ngậm miệng. Tiên sinh gọi người về núi, thiên hạ không người dám ngăn. Tiên sinh là một yêu giảng đạo lý mỹ học nhà, đã không thể gặp lớn lên đặc biệt đẹp đẽ nam tử. Còn yêu nhất cùng người nói rõ lý lẽ. Hôm đó Ma Tông hội nghị, còn lại lục đại phái các thái thượng trưởng lão đều bị tiên sinh một người cho thuyết phục. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có cùng tiên sinh phân rõ phải trái tư cách. Bây giờ, Bình Sơn Hải có khả năng làm, liền chỉ là đứng ở chỗ này, nghiêng nhìn Lộ Tầm đợi người đi xa bóng lưng. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy Lộ Tầm cũng không quay đầu lại phất tay. Hắn là tại cùng cột mốc biên giới tích đát cáo biệt. Bình Sơn Hải nhìn phất tay Lộ Tầm, mặt bên trên lộ ra nhu hòa xấu xí ý cười. Hắn là thật đem Lộ Tầm coi như tiểu hữu đối đãi, cũng cho rằng Lộ Tầm cũng đem hắn coi là bạn vong niên. Kết quả là hắn liền đứng ở chỗ này, tay bên trong cầm thần kiếm, một cái tay khác cũng vung múa lên, cùng Lộ Tầm cáo biệt. Hạc Giấy rời đi Tây Châu về sau, hướng về đông vực phương hướng bay đi. Lộ Tầm có thể cảm giác được, Tích Đát ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở chính mình trên người. Còn tại đưa mắt nhìn chính mình, từ khi chính mình kiếm vận ra thân về sau, hắn lại đến nơi đây quan sát cột mốc biên giới, cảm giác chính mình cùng cột mốc biên giới trong lúc đó đã có một đạo nhàn nhạt liên hệ, có lẽ là bởi vì cột mốc biên giới hạ ẩn tàng chính là Tây Châu chi kiếm vận đi. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Tầm không khỏi nghĩ đến lúc ấy đến phá hư Tây Châu cột mốc biên giới nhị tế tử. Nhị tế tử đã bị nhị sư tỷ chém mất, bây giờ chết đến mức không thể chết thêm, cho cốt đều không có lưu lại. Lộ Tầm trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định nhị tế tử là đơn thuần đến phá hủy Tây Châu cột mốc biên giới đâu, vẫn là nói hắn nhằm vào chính là Tây Châu kiếm vận. Chỉ là đến phá hủy cột mốc biên giới cũng là hợp lý, dù sao ngày đó nếu không có Tích Đát cứu giúp, ta đã sớm bị Âm Thiêm cái kia bọ ngựa dị thú giết chết. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, Miêu Nam Bắc giờ phút này chính treo ở Lộ Tầm trên người. Nàng đôi cánh tay vòng quanh Lộ Tầm cổ, cái đầu nhỏ thì để tại Lộ Tầm vai phải phía trên. Nàng nghiêng đầu nhìn Lộ Tầm một chút, mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ thật là lợi hại a. Kiếm Sơn lão tổ tại tu vi đại thành thời điểm mới đến lấy người mang kiếm vận, ngươi thế mà đệ tứ cảnh thời điểm liền làm được. Lộ Tâm cảm giác cổ hơi ngứa, có thể cảm nhận được Miêu Nam Bắc nói chuyện thời điểm phun ra nhiệt khí, con mèo thổ tức, hắn nghiêng đi đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua Miêu Nam Bắc sáng lấp lánh mắt to, khẽ mỉm cười nói, tứ sư tỷ, kỳ thật ta có thể cảm giác ra tới, ta cùng Đông Vực Kiếm Vận cũng đã thành lập liên hệ. Hắn ngữ khí bình tĩnh, tươi cười lạnh nhạt, nhưng trong lời nói tin tức lại đầy đủ rung động. Không có cách, một người nam nhân bình thường làm sao có thể kìm nén đến chủ, không tại một con mèo tai loli trước mặt trang bước đâu. Miêu Nam Bắc nghe vậy, rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Nàng thăm dò thân thể kia một đôi lông xù lỗ tai mèo trong lúc lơ đãng tại Lộ Tâm trên cằm cọ cọ, cảm giác mềm mềm. A, vậy ngươi chính là người mang hai châu kiếm vận a? Đó không phải là so kiếm núi lão tổ còn muốn lợi hại hơn? Miêu Nam Bắc lớn tiếng nói. Nhị sư tỷ nghe vậy, dùng nàng kia thanh lãnh thanh âm mở miệng nói, thận, nói cẩn thận. Miêu Nam Bắc rất sợ nhị sư tỷ, rụt rụt chính mình cái đầu nhỏ, vụng trộm hướng về nhị sư tỷ bóng lưng le lưỡi, làm cái mặt quỷ. Tiểu loli kia một đôi lỗ tai mèo tả hữu động hai lần, rất nhanh liền nghĩ đến mới chủ đề. Nhị sư tỷ không được nàng cầm đã chết kiếm sơn lão tổ đối đầu so, ta đây cầm nhà mình đại sư huynh đối đầu so, tổng áp quan hệ a. Miêu Nam Bắc mở miệng nói, nhị sư tỷ, liền đại sư huynh đều chưa từng có kiếm ý gia trì a. Lộ Tâm đối với cái này cũng rất tò mò, nhìn Cố Tiểu Mãn bóng lưng, chờ mong nàng hồi đáp. Cố Tiểu Mãn ngồi tại hạc giấy phía trước, lắc đầu nói, này, kỳ thật, đại sư huynh tại kiếm đạo đại thành thời điểm, đã từng dẫn động thiên địa kiếm vận. A, kia đại sư huynh trên người bây giờ có kiếm vận sao? Miêu Nam Bắc lập tức hứng thú. Nhị sư tỷ lắc đầu, nói, không có, không có, vì cái gì a? Miêu Nam Bắc biểu thị không hiểu. Cố Tiểu Mãn mắt nhìn phía trước, dùng nàng kia thanh lãnh thanh âm nói, bởi vì, đại sư huynh hắn không nguyện ý. Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc nghe vậy, cùng nhau hít một hơi khí lạnh, trong lúc nhất thời, lại nói không ra lời. Kiếm khí cận trôi nổi tại một bên, phát ra một tiếng thoải mái tiếng kiếm reo. Này thanh tiếng kiếm reo bên trong ẩn chứa kiệt ngạo, kiêu ngạo, kiếm ngữ 10 cấp Lộ Tâm, làm sao có thể nghe không hiểu. Làm Yến Ly bội kiếm, đối với Yến Ly làm ra lựa chọn, nó tự nhiên là cùng có vinh yên, mà Yến Ly vì sao lại cự tuyệt kiếm vận yêu ái. Cố Tiểu Mãn cũng không nhiều lời, kiếm khí cận không ngừng phát ra tiếng kiếm reo, tựa như là các hứng bừng bừng nói cho đại gia, ta chủ nhân vì cái gì làm như thế, hắn là thật rất nghiêu bức, chỉ tiếc, không ai nghe hiểu được. Lộ Tâm hơi nheo mắt, không khỏi nhớ tới cái kia tại Tàng Sơn bế tử quan nam tử. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, đại sư huynh vì cái gì làm như thế? Có lẽ là bởi vì đại sư huynh là cái kiêu ngạo đến cực hạn người. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. PS, canh thứ 2, cảm ơn, cồn khai đích manh tân phấn, khen thưởng. Lại nhiều thêm một vị minh chủ. Khác, gấp đôi nguyệt phiếu còn lại cuối cùng nửa giờ. Tạm thời đứng hàng bảng nguyệt phiếu thứ 6. Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.